Thiếp thân đặc công, chương 510, ấm áp ôm, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đi trở về trong phòng, nhìn Liễu Ngọc vẻ bị nước mắt ngâm thấp mặt ngọc, trong lòng nhịn không được nổi lên một tia trìu mến đích tình tố. Không chỉ, mà còn là Liễu Ngọc thi thi khả ái. Đáng yêu là nhỏ trên khuôn mặt cũng đã tràn đầy nước mắt, một đôi mẹ con, không có một có thể cung dựa vào mang cho các nàng cảm giác an toàn nam nhân, chỉ có thể là lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau, trôi qua rất khổ. Ngọc tỷ, không có chuyện gì, sau này hắn còn dám tới quấy rầy ngươi cùng thi thi ta tuyệt không lại khinh suất tha thứ hắn. Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói. Phương ca ca, ngươi mang cái tên xấu xa kia đuổi chạy nữa. Thi thi lúc này nhịn không được nín khóc mỉm cười mà nói. Nàng cũng không biết mới vừa rồi cái kia nàng trong miệng người xấu chính là nàng cha, Liễu Ngọc chưa bao giờ nói cho nàng biết, có lẽ là vô cùng căm hận người nam nhân này, Liễu Ngọc cũng không tính toán đưa cho Thi Thi đi theo người nam nhân này quen biết nhau. Ân, đánh chạy, hắn sau này cũng không dám nữa để khi phụ ngươi cho nương nương. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười nói, hắn sau này cũng không dám nữa tới phải không? Thật tốt quá, Thi Thi cười, quay đầu nhìn về phía mụ mụ của nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, mẹ cái kia bại hoại sau này cũng không dám nữa tới, mẹ ngươi đừng khóc có được hay không? Thi Thi quay, mẹ không khóc, Liễu Ngọc miễn cưỡng cười một tiếng, đưa tay xóa đi Thi Thi trên khuôn mặt nước mắt, đem nàng để xuống ôn nhu nói, Thi Thi quay, mẹ sẽ không theo Thi Thi tách ra, cái kia bại hoại vĩnh viễn cũng đoạt không đi Thi Thi. Thi Thi cười một tiếng, Dương bắt tay vào làm bên trong Phương Dật Thiên mua cho nàng đồ ăn vặt cùng với tiểu lễ vật cười nói. Mẹ ngươi nhìn, đây là Phương ca ca mua ta. Người đứa nhỏ này, thế nào làm cho ngươi Phương ca ca mua đồ cho ngươi, cùng Phương ca ca nói đa tạ không có. Liễu Ngọc khẽ cười nói. Phương ca ca đa tạ ngươi cho Thi Thi tốt hơn ăn xong trợ giúp mẹ cưỡng chế di rời này cái bại hoại. Thi Thi hướng về phía Phương Dật Thiên cười nói. Phương Dật Thiên cười nhạt đã đi qua nhẹ xoa Thi Thi là nhỏ đầu, nói. Thi Thi nếu thích sau này ta có vô ích thường xuyên cho Thi Thi lấy lòng cật được rồi. Thi Thi nghe vậy sau khi cười một tiếng, gật đầu, nói. Phương ca ca thật tốt ta thích cùng Phương ca ca chung một chỗ. Người đứa nhỏ này cũng đều không hiểu một chút lễ phép sao yêu có thể luôn đưa cho Phương ca ca mua cho ngươi cái gì đây. Tốt rồi, Thi Thi quay, đi đem ngươi nghỉ hè bài tập làm xong. Liễu Ngọc cười, rồi sau đó hướng về phía Phương Dật Thiên nói, Phương Dật Thiên, ngươi ngồi, chớ đứng a, ta cho ngươi ngâm vào nước rong biển. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, nói, Ngọc tỷ, không cần khách khí như thế ta tự mình tới. Không có chuyện gì, ngươi đầu tiên làm, Liễu Ngọc nói, uống hồ trà cho Phương Dật Thiên rót chén trà. Thi Thi cũng là rất nghe lời trở lại trong phòng của nàng đi làm bài tập đi. Ngọc tỷ, cái kia Vương Thông thường xuyên tới tìm ngươi phiền toái. Phương Dật Thiên nhíu mày, hỏi. Liễu Ngọc ngẩn ra, rồi sau đó sâu kín nói. Hắn đã tới mấy lần, muốn mang đi Thi Thi ta không chịu Thi Thi là của ta nữ nhi ta tuyệt không sẽ làm tên khốn kiếp này mang đi Thi Thi. Thi Thi còn không biết hắn chính là nàng cha. Phương Dật Thiên hỏi, hắn loại này khốn kiếp ta mới không để cho Thi Thi cùng hắn quen biết nhau. Ban đầu hắn vứt bỏ ta cùng nữ nhân khác lúc đi ta mới vừa sinh hạ Thi Thi không lâu, lúc ấy có thể nói. Góc truyện audio.com là ta khó khăn nhất thời gian, hắn một chút cũng không nghe thấy không để ý coi như là chúng ta mẹ con chết đói hắn cũng không trông nom. Bây giờ khen ngược hắn muốn tới đây lãnh đi Thi Thi, dựa vào cái gì à? Mà hôm nay, nếu không phải ngươi xuất hiện tên khốn kiếp này cũng không biết sẽ đối ta làm ra chuyện gì tới. Liễu Ngọc căm phẫn vừa nói, quỳ khuất dưới, trong đôi mắt nhịn không được phát ra trong suốt nước mắt. Phương Dật Thiên ngẩn ra, hít sâu một cái, nhìn trước mặt lộ ra vẻ không nơi nương tựa và thương tâm Liễu Ngọc, hắn có chút đứng ngồi không yên, cũng không biết nói thập yêu nói an ủi, có lẽ, lúc này cái gì an ủi đôi câu vài lời cũng là tái nhợt vô lực a. Những năm gần đây, có thể nghĩ, Liễu Ngọc mang theo người nữ mà là trôi qua cửa nào gian khổ, may mà nàng hay là gắng gượng qua tới, và hết lần này tới lần khác lúc này, nàng chồng trước lại tới đây nếu yêu cầu nàng coi là sinh mạng nữ nhi cũng trong lòng của nàng là như thế nào tức giận cùng thương tâm. Hơi trầm mặc phía sau Dật Thiên đột nhiên đứng lên, đi tới Liễu Ngọc bên người ngồi xuống, đưa tay đem Liễu Ngọc ôm lấy, đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này, có lẽ một ấm áp ôm có thể cho nàng một số an ủi. Liễu Ngọc cũng không có phản kháng, mà là thuận thế nằm ở Phương Dật Thiên trong ngực, đưa tay ôm lấy Phương Dật Thiên kích thước lưng áo, ủy khuất nước mắt chảy xuống hốc mắt theo vẻ quyến rũ vẻ mặt cuồn cuộn xuống. Thời gian dài, Phương Dật Thiên mới nhẹ nói. Ngọc tỷ, không có chuyện gì, yên tâm đi, sau này Vương Thông còn dám tới đây, ta sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Đa tạ Phương Dật Thiên, đa tạ ngươi. Liễu Ngọc giọng nói khẽ nghẹn ngào nói, vô ý thức càng thêm dùng sức ôm chặt Phương Dật Thiên, phảng phất Phương Dật Thiên đã là nàng cuối cùng có thể dựa vào thật lớn núi như. Liễu Ngọc trên người vẻ này say lòng người thiếu phụ u hương nhẹ nhàng bay tới thiếu phụ thân thể mềm mại có thể nói là thành thục thủy nộn cực kỳ, lại thêm Liễu Ngọc tiền đột hậu vỉnh gợi cảm thân thể, Phương Dật Thiên trong lòng ôm cái này vưu vật trong lòng khó tránh khỏi có chút phân tâm, không tự chủ được đang nhớ lại một chiều kia hắn cùng với Liễu Ngọc ở trên giường ôm nhau kiều diễm triền miên, phảng phất là rõ mồn một trước mắt như quả thực là làm cho hắn kích động dị thương. Bất quá giờ khắc này đây, nhớ những đồ này nhiều có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a, hắn vội vàng hít sâu một cái, vứt bỏ trong đầu tạp niệm. Không có chuyện gì, không cần cảm ơn, Vương Thông cái loại người này cha ta từ trước chán. Được Ngọc tỷ, mới vừa rồi vì tìm dạy dỗ Vương Thông lý do ta thuận miệng nói ra. Ngươi là nữ nhân của ta những lời này, ngươi sẽ không để tâm chứ? Phương Dật Thiên hỏi, Liễu Ngọc thân thể hơi động một chút, xinh đẹp trên mặt đẹp nổi lên vẻ ửng đỏ, cũng không biết thế nào, nhớ tới Vương Thông cuối cùng nói cái kia câu, trong mắt của nàng nhịn không được hiện lên một tia vẻ buồn bã, trong lòng mơ hồ một số đau nhói, nàng đột nhiên cảm giác mình và không xứng với Phương Dật Thiên, thành như Vương Thông theo lời, thật sự là nàng là cho bị nam nhân vứt bỏ trôi qua nữ nhân, đã không phải là băng thanh ngọc khiết thân thể. Trong lòng thương cảm tự ti dưới, nàng rời đi Phương Dật Thiên ngực, miễn cưỡng cười một tiếng, sâu kín nói. Ta thế nào lại trách ngươi, cảm kích ngươi còn tới không kịp. Ta cũng biết ngươi chỉ là nói một chút mà thôi. Gocchuyenaudio.com, trong lòng ngươi tất nhiên sẽ không cho là như thế ta cũng không còn tư cách. Phương Dật Thiên ngẩn ra, vô duyên vô cớ, Liễu Ngọc thế nào đột nhiên thái độ trở nên vì vậy thương cảm lên. Theo như lời nói lại vì vậy ý vị sâu xa mơ hồ mang theo một tia tự ti, hắn nhất thời có chút chân tay luống cuống lên. Ngọc tỷ, ngươi nói rất đúng nói cái gì? Mới vừa rồi là ta sợ ngươi hiểu lầm mới. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nói. Ta thế nào lại hiểu lầm ngươi sao ta cũng biết ngươi là có hảo ý, giống như ta vậy nữ nhân ngươi cũng đã nhìn không khá. Liễu Ngọc cười một tiếng, tự diễu nói, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng phát giác mình thật sự chính là rất để ý Phương Dật Thiên đối với mình cách nhìn. Phương Dật Thiên suy nghĩ một chút giờ mới hiểu được Liễu Ngọc hồi tưởng lại Vương Thông trước đây đã nói, hắn nhịn không được cười một tiếng, nói. Ngọc tỷ, là ngươi suy nghĩ nhiều ta cũng không có xem nhẹ ý của ngươi là. Ngươi vì vậy xinh đẹp vì vậy thế thiếp là người cô gái tốt rõ ràng là Vương Thông có mắt không chồng. À, ngươi không cần an ủi ta ta xinh đẹp nhất thời khắc đã qua, không phải sao? Liễu Ngọc cười khổ tiếng, hỏi. Thế nào, Ngọc tỷ ngươi sẽ không phải là bởi vì Vương Thông nói một câu ngươi là bị hắn vứt bỏ nữ nhân cứ như vậy tinh thần sa sút đi. Dựa vào Ngọc tỷ xinh đẹp thành thục âm thầm theo đuổi người của ngươi khẳng định không ít ngươi cần gì phải vì một người cha và canh cánh trong lòng đây. Phương Dật Thiên nói, ta tất nhiên sẽ không để ý lời của hắn ta chỉ là. Liễu Ngọc mắt nhìn Phương Dật Thiên, sắc mặt khẽ hiện hồng, câu nói kế tiếp là nói không nên lời. Phương Dật Thiên từ Liễu Ngọc trong mắt tựa hồ là bắt đến rồi một tia ánh mắt khác thường, hắn tâm vừa động cười cười, nói. Ngọc tỷ trong mắt ta, ngươi thật là rất đẹp, cũng rất tự mình cố gắng, không chỉ. Mà còn là người cô gái tốt cũng là hảo mẹ, ngươi là trải qua một lần thất bại hôn nhân, nhưng sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thành thục mê người. Liễu Ngọc tròng mắt sáng ngời, dừng ở Phương Dật Thiên, có chút không dám tin hỏi. Ngươi nói cũng là thật lòng nói phải không? Phương Dật Thiên gật đầu, ánh mắt kiên định cực kỳ. Đa tạ, Liễu Ngọc nhẹ nói tiếng, khẽ cúi thấp đầu xuống, trong lòng nổi lên một tia khác thường mừng rỡ cảm thấy. Nhìn xung quanh thành thục ướt át và làm rung động lòng người Liễu Ngọc, Phương Dật Thiên tâm tư vừa động, một loại khó có thể điều khiển tự động vọng động dưới, hắn tự tay nhẹ nhàng mà ôm Liễu Ngọc hai vai, Liễu Ngọc trong lòng mỉm cười nói miểu thân hình nghiêng ngã vào Phương Dật Thiên trong lòng cực kỳ, nàng đột nhiên ngửa mặt lên, là trong lúc vô tình cái đó của nàng mềm mại nhuận hồng môi anh đào dán tại Phương Dật Thiên khuôn mặt thượng. Một khắc kia, hai người thân thể cũng đều là ngẩn ra, thời gian cũng giống như dừng lại trở lại. Mềm mại như cánh hoa môi anh đào dán tại trên khuôn mặt một ít giây mê người u hương, trước ngực có thể cảm nhận được đầy đặn hai vú. Phương Dật Thiên suýt nữa hít thở không thông, toàn thân nhiệt huyết trong nháy mắt dâng cao lên, ức ngọc như vậy ly hôn sau đó vẫn thủ thân như ngọc thành thục thiếu phụ vốn là không có phải bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường có thể ngăn cản được. Liễu Ngọc cũng là bị đột nhiên xuất hiện đắc ý bên ngoài mập mờ thời khắc và ngây ngần cả người, không biết thế nào. Gocchuyenaudio.com Thân thể mềm mại đúng là mềm nhũn, không tự chủ được gục ở Phương Dật Thiên trên lồng ngực, xinh đẹp khuôn mặt thượng ửng đỏ không dứt, nhìn qua càng thêm quyến rũ mê người. Liễu Ngọc trong miệng nhịn không được phát ra tiếng rồi sau đó đã nếu sắc mặt đỏ bừng tránh thoát ra Phương Dật Thiên ngực, nhưng mà, sau đó Phương Dật Thiên hai tay là đột nhiên ôm nàng mềm mại vòng eo, đúng là thật chặt ôm lấy nàng. Liễu Ngọc thân thể mềm mại tựa hồ là nhẹ nhàng mà run rẩy tiếng, rồi sau đó khẽ ngưỡng mặt lên, trong mắt thẹn thùng và kinh ngạc nhìn về phía Phương Dật Thiên, khẽ mở ra mềm mại môi anh đào tựa như nở rộ cánh hoa, nguyên vẹn gây xích mích lên một người đàn ông hái dục vọng mãnh liệt. Phương Dật Thiên không đợi Liễu Ngọc kịp phản ứng, sau đó một cúi người, hôn lên Liễu Ngọc mềm mại môi anh đào, ôm chặt Liễu Ngọc hai tay nhịn không được ở Liễu Ngọc bóng loáng mềm mại trên mặt lưng Ngọc một trận vuốt ve lên. Ân, Liễu Ngọc thở gấp một tiếng, vô ý thức muốn đùa bỡn đi đấu tranh nhưng toàn thân là khiến không ra nửa điểm mà có sức lực và sâu trong nội tâm, nàng đúng là mơ hồ nghênh hợp với Phương Dật Thiên lần này ôm hôn, sở mang đến đúng là một tia ngọt ngào cùng mừng rỡ cảm thấy. Cho đến Phương Dật Thiên hôn nàng một khắc kia, nàng phát giác nàng vô pháp kháng cự người nam nhân này, trước đây vẫn cố ý tránh chất chứa đích tình cảm bạo phát ra, mình ở chút bất chi bất giác đã thích hắn, không phải sao. Có hắn trong, mình lại cảm thấy thiết thực ấm áp, Thi Thi cũng sẽ rất vui vẻ, hắn cho mình cùng Thi Thi mang đến là không chỉ là cảm giác an toàn, còn nữa vui vẻ, mình là thật sự thích hắn, cũng là, mình xứng phải không? Suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn bên trong, Liễu Ngọc mạnh cảm giác được Phương Dật Thiên đầu lưỡi mở ra môi của nàng, trong nàng vội vàng không kịp chuẩn bị quấn quanh mút thỏa thích ở nàng mềm mại cái lưỡi thơm tho, nhất thời, nàng nhịn không được nhẹ nhàng yêu kiều tiếng, toàn thân nổi lên một tia lửa nóng cảm giác khác thường, hỗn loạn như thủy triều tê dại cảm thấy truyền khắp toàn thân. Những năm gần đây, nàng hay là lần đầu tiên cùng một người đàn ông vì vậy thân mật mập mờ, nói về đúng là lần thứ hai, lần đầu tiên cũng là cùng người nam nhân này, khi đó là ở tại buổi tối, hơn nữa còn là trong nàng trong phòng cái kia trên giường lớn. Liễu Ngọc xinh đẹp khuôn mặt thượng hồng lên, mị nhãn như tơ, trong miệng cố nén không dám phát ra lớn tiếng rên gì, dù sao Thi Thi còn đang ở trong phòng làm nghỉ hè bài tập, nếu để cho nàng nghe được chạy đến vừa nhìn thấy như vậy một màn nghĩ như vậy tất lại rất khó xử. Theo lý thuyết Thi Thi ở trong nhà, Liễu Ngọc sẽ không minh mục trương đàm cùng một người đàn ông vì vậy mập mờ ôm nhau cùng vẫn, xuất vô lý trí, nàng nên ngăn lại. Cũng là, nội tâm không ngừng tịch quyển mà đến dị thường khoái cảm là làm cho nàng tham lam và chìm đắm trong cảm giác như vậy trong số, những năm gần đây vẫn cố ý áp chế đích tình cảm dục vọng lại càng giống như núi lửa như bộc phát ra tới, toàn thân cực nóng khó nhịn cả người tựa hồ là lâm vào đến rồi một loại ý loạn tình mê trạng thái trong số. Nàng cái này tuổi nữ nhân vốn là dục vọng nhất tràn đầy thời gian, bên người nàng vừa rồi không có nam nhân, vì vậy, mỗi lần đêm khuya được yên tĩnh tịch mịch khó nhịn thời gian cũng đã chỉ có cố nén, giờ phút này tiếp xúc đến Phương Dật Thiên chắc chắn thân. Góc truyện audio.com, thể cường tráng, nghênh hợp với Phương Dật Thiên nhiệt liệt ôm hôn, nội tâm của nàng ở chỗ sâu dục vọng cũng đã không có chút nào dấu hiệu bạo phát ra. Thân thể mềm mại dày cực kỳ, bụng lại càng dấy lên một đoàn rừng rực hỏa diễm. A, Liễu Ngọc đột nhiên thình lình duyên dáng gọi to tiếng, một khắc kia thân thể mềm mại của nàng lại càng không bị khống chế run rẩy nổi lên, nàng đúng là cảm giác được Phương Dật Thiên hai tay đã tiến vào y phục của nàng bên trong, hướng phía phiến mềm mại cao vuốt ve đi lên. Thực đã không biết có bao nhiêu năm, không còn có từ nam nhân thủ trưởng ở đây tấm tuyết trắng non mềm thượng khẽ vuốt, vì vậy dưới sự kích thích Liễu Ngọc cuối cùng là nhịn không được phát ra như có như không thở gấp tiếng rên gì, nhẹ nhàng tinh tế yêu kiều tiếng quanh quẩn trong bốn phía cái loại này cố ý áp chế giọng nói nghe đây quả thực là làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Phương Dật Thiên trong lòng lại càng phấn khởi không dứt, phiến hỗn loạn như hải to lớn vô tận ba đào có thể nói là mềm mại cực kỳ, xem chừng phải hai tay trường khép lại mới có thể miễn cưỡng đem cầm, có thể thấy được kia là vô cùng đồ sộ hùng vĩ. Phương Dật Thiên đã là chìm đắm trong cái loại cảm giác này trong số, vì vậy chạm đến dưới, hắn mới càng biết đến, Liễu Ngọc cái này thành thục thiếu phụ thân thể đối với hắn mà nói có chí mạng hết sức dụ hoặc. Liễu Ngọc trong miệng thở gấp thở phì phò chôn giấu nhiều năm dục vọng bạo phát dưới lý trí của nàng cũng bị bao phủ nổi lên, nàng thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên, dán tại Phương Dật Thiên trên lồng ngực, há miệng thở hào hển, thân thể mềm mại một trận mềm yếu vô lực sắc mặt hiện ra khác thường ửng hồng vẻ. Vì vậy mập mờ triền miên dưới, Phương Dật Thiên trong lòng cũng là từng đợt khó có thể chịu được, hắn hít sâu một cái, rồi sau đó đột nhiên phiên thân đem Liễu Ngọc đặt ở trên ghế salon, kềm hãm Liễu Ngọc cụ sờ là có thể nặn ra thùy tới thành thục thân thể mềm mại, cảm thụ cái loại này cực độ mềm mại lực đàn hồi, cái loại này cảm giác tuyệt vời là khó nói lên lời. Liễu Ngọc trong miệng nhất thời phát ra một tiếng duyên dáng gọi to có tiếng, mắc cửa đỏ mặt mở mắt vội vàng nói. Không, khỏi cần, không thể ở chỗ này, Thi Thi nàng. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhớ tới Thi Thi còn đang ở trong phòng làm bộ nghiệp, nếu như Thi Thi đột nhiên chạy ra thấy như vậy một màn chỉ sợ sẽ rất khó xử. Sau đó, Phương Dật Thiên trong lòng tuy nói dục hỏa dâng cao, nhưng là phải cố nén xuống, đưa tay đem áo một số xốc xách thậm chí là hơi lộ ra một mảng lớn tuyết trắng ba đào liễu ngọc kéo lên, trong miệng áy náy mà nói. Ngọc tỷ ôm, xin lỗi, mới vừa rồi là ta vọng động. Lời còn chưa dứt là gặp Liễu Ngọc đưa tay bưng kín miệng của hắn, Liễu Ngọc khẽ cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tia vẻ thẹn thùng, nàng nhẹ nói. Ta không trách ngươi, là ta tự nguyện, ngươi theo ta đi phòng ta. Cái gì? Phương Dật Thiên ngẩn ra, có chút khó có thể tưởng tượng lỗ tai của mình, nhưng này lúc hắn đã bị Liễu Ngọc kéo lên. Ti thi nàng, Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Trong gian phòng Ti thi xẻ không thấy. Liễu Ngọc đầy mặt đỏ bừng nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhẹ cúi thấp đầu nói. Nghe vậy phía sau Dật Thiên trong lòng nhất thời nổi lên một cổ cuồng nhiệt rừng rực dục vọng chi hỏa, nhìn Liễu. Cốc truyện audio.com, Ngọc Thành Thục gợi cảm cực kỳ thân thể mềm mại, hắn đã sớm khống chế không được tim đập thình thịch lên. Liễu Ngọc đi ở phía trước, hắn đi theo đi vào Liễu Ngọc gian phòng, nhìn Liễu Ngọc đẫy đà ôm trọn cái mông, hắn trong đầu đột nhiên nổi lên trước kia nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu, Liễu Ngọc nữ nhân như vậy, lão hán đẩy xe nhất định sẽ rất có tư vị. Cách chương.